xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 3 chương 35, TG3, Hắc cổ tích mỹ nhân ngư 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong còn không kịp đợi Ma Sơ Dồ mở mắt ra, Phong Hoa liền cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng một phát biến trở về Isabella công chúa trong vương cung. Bỗng nhiên, linh quang trong đầu óc Phong Hoa lóe lên, lần đầu tiên không bình tĩnh nổi. Không xong, đạo cụ giày thủy tinh cô bé lọ lem có tác dụng trong 12 giờ sắp đến rồi. Vạn nhất, Ma Sơ Dồ đang trên đường đi tìm Isabella, trong lúc đó biến trở về tiểu mỹ nhân ngư. Tiểu mỹ nhân ngư đáng yêu như vậy, nhất định sẽ bị nhân loại ăn thịt. Ma Sơ Dồ còn không có bị ăn sạch, bất quá bị Lucicat bắt được, thời gian bị ăn sạch cũng không xa. Thiếu niên bị trói trên giường lớn cung đình, hai tay bị dây thừng ma pháp màu tím đậm trói chặt ở đầu giường. Mà hai chân, không, đã không thể gọi là hai chân nữa. Thời hạn vừa tới, hiệu quả đạo cụ mất đi hiệu lực, cặp chân thon dài kia một lần nữa biến trở về đôi cá xinh đẹp. Chính là bởi vì như thế, Ma Sơ Dồ mới có thể bị Lucicat bắt được. Đẹp, thật sự rất đẹp. Nhìn thấy đôi cá, Lucicat trong mắt đẹp bắn ra quang mang sợ hãi thán phục lại tham lam. Ngón tay thon ngọc đỏ chót nhẹ nhàng xẹt qua vảy cá màu lam giống như kim cương lóng lánh. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp mang theo một tia hương vị gợi tình trêu chọc. Lúc nữ phu đại nhân vuốt ve đôi cá của hắn, tiểu mỹ nhân ngư chỉ ngượng ngùng. Mà vị đại công chúa này vuốt ve đôi cá của hắn, trong nội tâm Ma Sơ Dồ nổi lên một cỗ cảm giác buồn nôn. Ma Sơ Dồ dốc sức liều mạng đung đưa đôi cá, đều muốn né khỏi tay Lucicat khiến hắn cảm thấy chán ghét kia. Đáng tiếc, Ma Sơ Dồ toàn thân cao thấp đều không thể nhúc nhích mảy may. Bởi vì tiểu mỹ nhân ngư dùng một loại tư thế khuất nhục bị dây thường dính ma pháp cột vào giường lớn. Tóc dài đen nhánh quanh co khúc khuỷu trên gối đầu trắng kết băng trong mắt màu xanh lam trong lóe ra tia xấu hổ và giận dữ chừng mắt với nữ nhân quyến rũ trước mắt. Hắn cắn môi chất vấn, Lucicat công chúa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới tiểu mỹ nhân ngư khả ái vẫn nhớ rõ tên của ta thật sự cảm thấy vinh hạnh. Lucicat một bên vuốt ve vảy cá lạnh buốt một bên lộ ra một lúm đồng tiền. Về phần ta muốn làm gì? Nói đến đây, nàng duỗi ra đầu lưỡi chậm chạp liếm liếm cặp môi đỏ mọng, sau đó lại nhẹ nhàng nhấn rõ từng chữ. Đương nhiên là ăn tê tiểu mỹ nhân ngư, Ma Sơ Dồ có chút mở to hai mắt nhìn, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ. Cánh môi hoa hồng có chút mở ra, lại nói không nên lời. Thấy bộ dáng tiểu mỹ nhân ngư hoảng sợ co rúm lại, vị công chúa tàn bạo này liền cảm thấy sung sướng. Nàng chính là thích xem mỹ thiếu niên non nớt run rẩy dưới váy nàng, quỳ liếm ngón chân của nàng. Tiểu mỹ nhân ngư này cũng không ngoại lệ, bởi vậy, Lucicat cười đến càng kiêu ngạo đắc ý, ta muốn dùng tinh hoa cùng nhục thể của tiểu mỹ nhân ngư, vĩnh bảo vệ thanh xuân của Lucicat ta. Chấm, ta muốn lột bỏ đôi cá lóng lánh của ngươi, chế thành y phục đẹp nhất, mặc nó vào đem mọi nữ nhân ở đế quốc này hạ thấp xuống. Ta Lucicat sẽ trở thành nữ nhân đẹp nhất thế gian, nữ nhân giang hai tay ra, điên cuồng lên giọng tuyên bố. Thời điểm này, ma nữ Bohemian một bộ áo choàng màu đen đi đến bên cạnh Lucicat. Trên ngón tay gầy như que củi cầm lấy một lọ dược tề tử sắc ma pháp. Cách chương.